Nhưng lúc này do nước mắt hay do thức dậy bất ngờ, Huyền Ngọc cứ ngọ nguậy không yên, làm Huyền Tú cảm thấy ngứa ngáy không yên. Cơn thèm khát chiều qua vẫn chưa được giải tỏa, nên gồng người lại thơm mát mềm mại, cứ dựa rồi lại cọ, làm anh không thể nào kiềm chế nổi. Bé con, nếu em cứ thế này, chắc em không thể ngủ ngay được. Huyền Ngọc chớp đôi mắt to nghịch ngợm nhìn anh. Vậy em thức để làm gì? Vừa nói vừa khéo lén dùng tay xoa nhẹ nhẹ và nơi đó đã sưng to vì đói khát của ai kia. Tú, ăn gian khi không có anh Thiền, vẻ sẽ bị phạt đó nha. Vừa nói vừa khẽ đùng đưa hồng, chọc cho ai kia gần như mất kiềm chế. Bây giờ nếu có đánh nhau với Huyền Thiền, anh cũng đánh chứ đừng nói chi đến việc bị phạt hay không. Anh cúi đầu cắn nhẹ lên chiếc cổ non mềm, còn dấu hồn nhàn nhạt do trận hoan ái chiều qua. Vừa cắn vừa đưa tay tháo lớp chiếc áo ngủ mỏng manh để lộ ra bầu ngực căng tròn, nằm kiều hãnh giữa ánh sáng rực rỡ của những chiếc đèn. Huyền Ngọc đỏ bừng mặt, hơi thở hồn hển gần như không xong. Hai cánh tay trắng nõn như ngó sen vòng lên ôm lấy cổ của anh, ưỡn ngực lên để cho bộ ngực thơm sữa ngát lúc này đã càng mọng, không còn nhỏ nhắn như thuở ban đầu đến gần miệng anh hơn. Huyền Tú hồn mút gặm cắn lần dài xuống dưới tổ rốn, môi anh lướt đến đầu để lại những dấu ô mai trên làn da trắng mịn kia đến vùng tam giác đèn mượt. Anh thở ra một hơi rồi đưa lưỡi lướt dần xuống. Huyền Ngọc hoảng hốt ngồi bật dậy ôm lấy đầu anh giang ra. Đây không phải là lần đầu tiên mà các anh hồn mút nơi đó của cô, nhưng cô vẫn chưa quen, hay nói đúng hơn mỗi lần đều do cô mới tắm xong bước ra. Bây giờ ngủ mới thức dậy, cô không đủ tự tin. Cảm giác ấm nóng ơn ướt lướt qua vùng cấm làm cô muốn dùng mình tê dại cả người. Khi anh đưa lưỡi lướt sâu hơn, cơn sốc cảm giác tràn dần đến làm cô ghì chặt lấy anh, ưỡn người lên thật cao rồi nổ tung trong cơn sướng khoái không thôi. Huyền Tú thấy bé yêu hai mắt lờ đờ vì vừa trải qua cơn đạt đỉnh, anh từ từ đặt vật nam tính của mình vào lối mặt động, nhẹ nhẹ đi vào. Khác hẳn với Huyền Thiền, Huyền Tú bao giờ cũng chậm rãi nhẹ nhàng, vô cùng có kiên nhẫn chọc cho cô muốn phát điên. Dù mới vừa qua đạt đỉnh mất hồn, hoa huyệt trống rỗng, nên khi bị anh lấp đầy một cách nhẹ nhàng từ tốn, cô chịu không nổi dấn người, ấn hồng mạnh về phía của anh. Làm vật nằm tính kia, dưới tác dụng ẩm ướt của chất lòng đã thần vào mật đạo một cách dễ dàng. Huyền Tú khẽ cười xấu xa, anh luôn như thế, anh biết bà bối của anh là một lò lửa của đam mê và khát vọng. Anh biết một khi không được như ý, cô sẽ đòi hỏi theo ý riêng của mình và anh. Đương nhiên vô cùng sung sướng nhận lãnh phần bị cô tra đạp đó. Anh ướt người cho cô nằm bên trên của anh, cho cô nắm lấy quyền chủ động, mở to mắt nhìn cô nhấp nhô trên cơ thể của mình, rên gì không thôi. Cả hai hòa tan vào nhau theo nhịp điệu nguyên thủy của loài người, rồi hạ xuống khi đã thỏa mãn no nề, dần tiến vào giấc ngủ. Tổng công ty Kinh Thiên, nam nhân mặc bộ ủ phục đèn kính cúi người. Ngài sớm bạn, mọi chuyện đã theo như ý của ngài. Nam nhân mặc bộ kimono đen đang nhàn nhã lau thanh kiếm gia truyền của dòng họ, anh ta nhướng mày hỏi. Bê tự chuẩn bị cho cát yêu bên ấy đã làm xong chưa? Thưa ngài, đã xong. Anh ta chưa kịp đá xong, bất thình lình Chiến Nhất Y như con mãnh thú cầm kiếm lao thẳng đến anh ta, mũi kiếm thình lình chỉ ngay vào cổ họng của anh ta. Cậu đã theo tôi bao lâu rồi? Tả đằng làm tử. Người nam nhân mặt không đổi sắc, mặc dù mũi kiếm kia đã cứa nhẹ một đường trên cổ của anh ta, làm gì những giọt máu xuống mũi kiếm sáng loáng. 18 năm. 18 năm, thế mà anh lại không hiểu ý của tôi sao? Khom người thật sát, anh ta vẫn giữ vẻ bình thản. Ngài không thể giấu được chủ tịch bất cứ chuyện gì, huống chi là đồ công ty Lôi Vũ thuộc gia tộc Hắc Huyền, không phải là chuyện nhỏ. Dù thuộc hạ cường quyết không nói, nhưng không có nghĩa là ngài chủ tịch không biết chuyện. Trần Nhất nhướng mày nhìn anh ta. Thế cho nên anh bán đứng luôn cả sự an nguy của Cát Ưu? Tôi không dám. Nếu đã như vậy thì an nguy của Cát Ưu lần này tôi giao hết cho anh. Nhưng anh hãy nhớ kỹ, nếu Cát Ưu thiếu một sợi tóc thì tôi sẽ tính món nợ này trên đầu gia đình anh. Với sơn bàn chết nhất, để đạt được thứ anh ta muốn, anh ta chưa bao giờ từ bất cứ thủ đoạn nào, bao gồm cả việc dùng những thủ đoạn để tiện nhất. Đằng sau gương mặt Thiền là thàn, là trái tim tàn nhẫn độc ác. Lan Tử vội cúi đầu gật đầu rồi lui ra.